Tôi học cái gì em không rõ à? Cô ta cả mặt trang điểm, cho dù đã che giấu nhưng vẫn lộ ra. Lông mày trội xệ, là nữ nhân phá của, thích tiêu xài. Mà lông mày cô ta còn mọc tán loạn nữa. Lúc tôi biết cô ta không trang điểm, lông mày còn kinh dị hơn. Từng sợi thật to mọc lên tua tủa. Loại phụ nữ lông mày như vậy thì tâm cơ rất nặng. Quỷ kế nhiều, hố người không nương tay, ngay cả thân nhân bên cạnh cũng sẽ không bỏ qua. Em cảm thấy tôi sẽ tin tưởng loại người như vậy sao? Cho là em khi dễ cô ta thì sao chứ? Em là người của tôi, em thích khi dễ ai thì khi dễ. Tôi sẽ luôn chiều chuộng em, bao che cho em. Lúc anh nói những lời này đã tiến gần đến tôi hơn chút nữa, vây tôi lại trong vòng tay của anh. Tôi khẩn trương tới mức tim muốn vọt ra ngoài. Anh không được đánh em nữa. Tôi đánh em? Tiểu Vũ, em không thấy Thẩm Kế Ân đứng ở bên kia khách sạn à? Gã đứng đó nhìn, sao lại trùng hợp vậy được? Bên này chúng ta có kịch, kẻ đã biến mất nhiều ngày mà chúng ta đang muốn tìm thì tự mình lại xuất hiện. Còn đúng lúc em bị cô ta đánh. Cái cửa hàng đó, khi em ngủ vào buổi chiều, tôi đã kêu Ngưu Lực Phàm đi điều tra. Chủ tiệm không phải là Hồ Điệp. Kẻ nói rằng đã đợi tôi ở đó suốt một năm ròng mà là người khác. Cô ta mới vào ở trọ vài ngày trước thôi. Người ta biên kịch hay như vậy, chúng ta diễn theo thôi, xem bọn chúng tính làm cái gì. Còn em... Bàn tay kia mò mẫm vào trong áo tôi, tàn sát bừa bãi trước ngực tôi. Tại sao lại đi náo loạn với tôi hả? Sao không chịu tin tôi? Còn ngây ngốc mà đi theo con bé Tô Nữ Nữ kia. Em có biết vì sao bảo vệ trông không để ý tới đứa bé một mình lang thang trong khu lúc nửa đêm không hả? Vì camera không có thấy Tô Nữ Nữ, mà chỉ thấy một mình em ngây ngẩn đi vào khu nhà ma đó. Tôi không biết là do tôi ngốc hay do khí thế của Tâu Thịnh quá mạnh mẽ. Dù sao thì lúc anh nói tôi đã thực sự tin. Nhưng mà tin tưởng là một chuyện, nhưng mà chuyện này lại là chuyện khác. Nhưng dù sao thì anh cũng đánh em. Mà kệ là diễn kịch hay là đánh thật, thì mặt em đau, đau lắm đấy. Còn nữa, mấy hôm nay Hạ Lan Lan cứ gọi cho em, nói em chia tay với anh. Em nghĩ Thẩm Kế Ân có lẽ muốn chia rẽ để chúng ta chia tay. Tôi cố ý đánh lạc hướng, cố nói chuyện nghiêm túc, biết đâu đêm nay tránh được chuyện lăn giường. Bàn tay đang mò mẫm trước ngực tôi xoa xoa má tôi, cúi đầu nói thì thầm bên tai tôi. Ngày mai em gọi cho Hạ Lan Lan, rủ đi dạo phố, nói với cô ta em đã chán anh lắm rồi, chuẩn bị chia tay với anh. Được rồi, tôi đáp. Vậy anh buông em ra trước đã. Trước hết phải làm một lần, để em nhớ rõ cảm giác về anh, hương vị của anh. Nói không chừng sau này chúng ta thực sự chia tay thì em vẫn phải nhớ kỹ anh. Mà lần này đừng có ngốc như vậy. Tông Thịnh dứt lời đột nhiên nhéo lên cái má còn đang sưng húp của tôi, rồi hung hăng hôn xuống. Cái trò lan giường này của anh thật sự khiến người ta chịu không nổi. Tôi thậm chí mất hết hình tượng, tượng khóc lóc xin tha. Tôi chỉ có thể nói, trình biến thái của anh lại tăng tiến rồi. Đây là tôi ngày hôm sau cảm thán sau khi dã rời tỉnh lại. Tông Thịnh đã đi ra ngoài từ sớm, mà ngoài trời đã là lúc chạng vạng. Hóa ra tôi đã ngủ cả một ngày trời. Quan hệ kiểu này không chỉ đòi hỏi thể lực mà muốn đòi mạng. Cả quá trình anh sẽ hấp thu hơi thở của tôi, khiến tôi cả ngày chỉ muốn ngủ mà thôi. Lúc tắm, tôi nghĩ tới những lời anh đã nói hôm qua. Ý của anh là sao? Đầu tiên, anh và Hồ Điệp không phải là tình nhân. Hồ Điệp có quen biết Lão Bắc. Lão Bắc hoàn toàn có khả năng tìm Hồ Điệp tới phá chuyện của tôi và Tông Thịnh. Vừa lúc Thẩm Kế Ân ở đây, đoán là do gã lên kế hoạch nên Tâu Thị mới đánh tôi. Sau đó tôi xảy ra chuyện, bọn họ đều bận rộn. Còn nữa, Tông Thịnh đã sớm kêu Ngưu Lực Phàm đi điều tra cửa hàng kia. Anh đã sớm biết sự xuất hiện của Hồ Điệp không phải là trùng hợp. Cái sai là anh không đề cập tới chuyện này trước với tôi. Đã đánh người ta còn trách người ta không tin tưởng mình. Còn nữa, anh nói mấy ngày nữa kêu chia tay, kêu tôi đừng ngốc nữa. Chính là nói sẽ thuận thế đẩy thuyền theo kế hoạch của Thẩm Kế Ân, chia tay với tôi rồi tìm cơ hội ra tay. Lần này ít nhất xem như đã nói trước với tôi. Tắm xong thay đồ, tôi nhắn tin cho Lan Lan. Lan Lan, có đi làm không? Tối tôi mời cậu ăn cơm. Tôi chờ cậu ở cửa Sa Ân. Giống hồi đó vậy. Lan Lan nhanh chóng hồi âm. Được. Tiểu Vũ, yêu cưng, như trước đây nhé. Thay đồ xong, tôi đứng trước gương, vỗ gương mặt còn sưng, tự nói với bản thân. Tổng Vũ, phải tin tưởng Tông Thịnh. Từ giờ trở đi phải nâng cao tinh thần. Lúc ra khỏi nhà thì một chiếc xe cảnh sát đang chạy từ trong ra. Có lẽ từ trong nhà nữ nữ chạy ra. Đã qua hai ngày rồi mà vẫn chưa rõ ràng sao? Cũng đúng, thi thể kia không nghĩ nữa. Dù sao Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm đang xử lý sự tình thì cứ tin tưởng bọn họ. Bất quá nói đi cũng nói lại, với tốc độ hư thối của thi thể đó chẳng có cách nào hoài nghi tới Tông Thịnh và tôi. Mấy năm trước bọn tôi còn chưa có tới đây ở. Ra khỏi tiểu khu, tôi bắt taxi tới Sa Ân. Lúc tôi đến nơi cũng vừa lúc tan tầm. Lan Lan không thay đồng phục mà chỉ khoác áo khoác. Ra ngoài, lên taxi với tôi, cười nói. Tiểu Vũ, cảm ơn cậu. Đừng nói nữa, cứ như trước đây thôi. Bác Tài à, cho bọn tôi tới chợ đêm. Tôi nói với tài xế taxi. Tài xế cũng khá nhiều chuyện, thấy Lan Lan mặc đồng phục khách sạn thì hỏi. Ê, cô bé là nhân viên khách sạn à? À, vâng, tôi là Lễ Tân. Ta nghe nói khách sạn đó bị ma ám, có phải thật không vậy? Tôi cùng Lan Lan đều nở nụ cười. Lan Lan nói, ma ám hay quỷ nháo là hoạt động đặc sắc của khách sạn, chỉ là sự kiện thôi. Tuy nhiên, có người nói thấy quỷ ở khách sạn. Bác Tài thích thì có thể tới khách sạn chơi cho vui. Chương 161. Bác Tài ha ha cười. Thôi đi, bọn tôi lái taxi gặp mấy chuyện đó không có ít hơn so với mấy cô cậu đâu. Xe tới phố chợ đêm, chúng tôi xuống xe. Tôi thật tự nhiên trả tiền. Trước kia khi đi cùng Lan Lan, chúng tôi đều nghèo, toàn đi phương tiện công cộng. Hiện tại tôi tùy tay trả tiền mà cô ấy cũng thực tự nhiên đứng ở một bên nhìn. Đi trên phố, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhanh, 12 tệ một bữa ăn no căng. Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện y như trước. Ở Sa Ân còn bị quỷ quậy không vậy? Vui không? Còn ai vào tìm quỷ nữa không? Tôi hỏi. Vẫn vậy chứ sao, có ai nói thật giả thế nào đâu. Lan Lan nói. Nhưng mấy người trực ca đêm nói ở khách sạn ban đêm thường xuyên nghe tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Không biết âm thanh truyền tới từ đâu, không phải là lầu 16, mà là ở đâu cũng nghe thấy. Cảm giác là từ đường ống nước truyền ra. Ôi, thật đáng sợ. Tớ nghi thực tập xong cho sớm rồi rời đi. Kinh khủng vậy ư? Ừ, dù sao tớ cũng không nghe thấy, chỉ nghe nói lại thôi. Tiểu Vũ, Thẩm Kế Ân thật sự đang ở tại khách sạn, hôm nay tớ nhìn thấy hắn đó. Ừ, cậy hắn đi, giờ tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Tôi cố gắng khiến cho khuôn mặt mình trông thật chán nản. Làm sao vậy? Tôi buông đũa, nhìn Hạ Lan Lan, cố ý nói. Cậu nhìn trên mặt tôi thì biết. Còn nữa, trên cổ tay, trên người, chỗ nào cũng có vết thương. Hắn còn đánh cậu. Tôi cũng không biết nên nói với ai. Hắn rất nhỏ nhen, nói sai một câu liền động thủ. Hiện tại còn đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, hoàn toàn không minh bạch như vậy. Trước kia cảm thấy hắn thật tốt, hiện tại... Dũng cảm chia tay đi, Tiểu Vũ, nhân lúc còn chưa dấn quá sâu. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng nhà tôi nợ nhà hắn nhiều tiền lắm. Lúc trước ba tôi bệnh cũng phải nhờ nhà bọn họ hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Tôi... Dù vậy thì sao chứ? Xã hội pháp trị mà, cậu không muốn thì đừng ở bên hắn. Tớ vẫn nghĩ cậu nên chia tay. Tớ không thể giúp cậu đưa ra quyết định lựa chọn, nhưng tớ hy vọng cậu sau này được hạnh phúc, không cần phải như bây giờ. Tôi lại cầm đũa lên. Vết thương này đúng là do Tông Thịnh gây ra, bất quá không phải là do đánh, mà là do soạc. Trời biết, anh tối hôm qua chịu kích thích lớn, chơi thực quá phận. Đem cột tay tôi lại, không cho tôi di chuyển. Ngoài ra... tôi nghĩ vài ngày nữa chắc là nói chia tay. Hiện tại hắn đang đi cùng người khác, chia tay cũng là do hắn sai, chắc sẽ buông tha cho tôi. Hạ Lan Lan nắm tay tôi. Vậy việc thực tập của cậu thì sao? Nếu chia tay thì nhà họ còn cho cậu thực tập không? Tới lúc đó việc thực tập phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết, nhưng tôi không chịu đựng được nữa. Hắn lại dám vì ả kia mà đánh tôi. Những lời này tôi đã tự biên sẵn ở nhà, nhẩm qua nhẩm lại bao nhiêu lần, nhưng khi nói ra vẫn cảm thấy nổi da gà. Tôi không phải là người dễ tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình nên cảm thấy rất không quen. Nhưng chỉ diễn khuôn mặt tức giận thì tôi vẫn làm được. Bởi vì nghĩ đến cái tát đó là tôi tức giận thực sự. Vậy chia tay đi, thực tập gì đó, đến lúc đó đi xin xỏ một chút coi có thể nhờ bên Sa Ân ký cho không. Hoặc là cho mấy công ty bé bé chút tiền nhờ ký cho cậu. Trước đây cũng có người như vậy mà. Tôi cũng không muốn vì thực tập mà phải chịu đựng hắn. Tôi gắp cơm. Ai biết, có khi giờ hắn đang ở trong tiệm cô ạ mà hưởng thụ thế giới hai người. Cùng Lan Lan ăn cơm. Mãi đến tận 10 giờ mới về đến nhà. Về tới nơi tôi chạy như bay vào nhà, không dám lần nữa ở ngoài. Ai biết có xuất hiện thêm Tô Nữ Nữ nào nữa không? Thân thể của tôi bị Tông Thịnh làm cho dính quỷ khí cùng thi khí. Ở trong mắt đám quỷ tôi chính là đồ ăn mỹ vị. Tôi vào đến nhà thì trong nhà đèn đã sáng. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong phòng khách sofa màu vàng nhạt đã biến thành hồng nhạt. Con bướm kia đeo tạp dề hồng nhạt đi từ trong bếp ra. Thấy tôi còn mỉm cười vô cùng dịu dàng và xinh đẹp. Là anh sao? Tới tìm Tông Thịnh à? Anh ấy ở trên lầu tắm, có việc gì không? Có gì thì ở đây chờ anh ấy nhé. Cũng có thể đi về trước. Nhưng nếu anh muốn lên lầu thì không có khả năng đâu. Tuy ả mỉm cười nói nhưng rõ ràng đang khiêu khích. Tôi đưa tay đỡ trán, trong lòng thầm mắng. Tông Thịnh sao động tác nhanh như vậy? Cho người ta mấy ngày thời gian chuẩn bị một chút, không được sao? Tuy rằng tôi biết đây chỉ là một tuồng kịch là diễn cho Thẩm Kế Ân xem, làm Thẩm Kế Ân mắc mưu để tiến hành bước tiếp theo. Nhưng nhìn thấy cô ả kia đeo tạp dề, cầm cái đĩa mà tôi và Tông Thịnh lựa mua, phải nói là tôi vô cùng khó chịu. Giờ tôi phải làm sao nhỉ? Bỏ chạy? Hay ở đây nháo một hồi? Diễn kịch có phải là phải diễn chân thật không? Tôi do dự một chút mới đi đến trước mặt ả, lạnh giọng nói. Kêu hắn xuống đây.